Kiếm đạo độc thân, chương 3846, tăng tiềm lực hạ. Góc chuyện audio.com. Chỉ là, luyện hóa thiên hà chính khí quá ít, biến hóa rất nhỏ bé. Sở Mộ trong lúc nhất thời cũng cảm thụ không ra. Vậy thì luyện hóa càng nhiều. Sở Mộ thầm nói, tiếp tục luyện hóa, chân đạo cự bàn vận chuyển vô cùng gian nan. Nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ cũng từng chút tăng lên. Luyện hóa thiên hà chính khí càng nhiều. Sau khi thiên hà chính khí bị luyện hóa sẽ biến thành một loại năng lượng tinh khiết trước nay chưa từng có. Tràn ngập toàn thân Sở Mộ, rót vào trong thân thể. Luyện hóa thiên hà chính khí càng nhiều, Sở Mộ liền càng cảm giác được bản thân biến hóa rõ rệt. Tu vi của hắn cũng không có trực tiếp được tăng lên. Nhưng thân thể bởi vì hấp thu năng lượng kỳ lạ, tựa hồ lần lượt được cột dừa, trở nên càng thêm thông suốt, thích hợp năng lượng vận chuyển hơn, đối với năng lượng cũng có sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Thể chất như thế, càng thêm thích hợp tu luyện. Nói cách khác, sau khi luyện hóa thiên hà chính khí được năng lượng tinh khiết, có thể ở trong vô hình, tăng lên thiên phú luyện khí của tu luyện giả, mà nguyên lực của hắn, cũng bởi vậy được rèn luyện trở nên càng thêm tinh khiết. Uy lực tự nhiên cũng càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, Sở Mộ cũng có thể cảm giác thể phách của mình biến hóa. Tuy cường độ không có tăng mạnh, nhưng điều động lực lượng lại càng nhanh càng mạnh, đại diện cho tăng lên ở trên luyện thể. Nói cách khác, thiên phú luyện thể đồng dạng được tăng lên. Sở Mộ lại cẩn thận cảm thụ phương diện tinh thần một phen. Tương tự không có được tăng lên, nhưng mà thế giới tinh thần trong suốt, không dính một hạt bụi, ý nghĩ hơi động đậy, tư duy như nước thủy triều, so với trước càng nhanh thêm mấy phần, thiên phú luyện thần đồng dạng được tăng lên, tinh khí thần là căn bản của phần lớn sinh linh, nhưng ngoại trừ Sở Mộ ra, rất khó có thể tìm được người có thể đồng thời tu luyện tinh khí thần. Tinh khí thần cùng tiềm lực chung một nhịp thở, luyện hóa thiên hà chính khí. Đồng thời tăng lên tinh khí thần, bằng tăng lên tiềm lực, đến cùng là thiên hà chính khí có tác dụng như vậy? Hay là bởi vì cầu chân công? Sở Mộ âm thầm suy đoán, hắn không biết tình huống người khác luyện hóa thiên hà chính khí. Dù sao ở trên điển tịch không có xem qua, bởi vậy không rõ ràng, nếu người khác luyện hóa thiên hà chính khí sẽ là hình dáng gì? Là rèn luyện tinh khí thần tăng lên toàn bộ tiềm lực, hay chỉ là tăng lên một phần, bất quá, thiên hà chính khí chí cương chí dương, tinh khiết đến mức tận cùng, hơn nữa vô cùng bá đạo, xâm nhập vào trong cơ thể, có thể trục xuất là tốt lắm rồi, càng không cần phải nói luyện hóa, vậy cho dù là rất nhiều cường giả đại chúa tể cũng khó mà làm được. Hiện tại vị trí của Sở Mộ, là tít ngoài rìa thiên hà. Cũng là chỗ thiên hà chính khí yếu nhất, hắn không có tiếp tục tiến lên, mà ở chỗ này tiếp tục luyện hóa thiên hà chính khí. Vừa chống đỡ vừa luyện hóa, độ khó không thể nghi ngờ rất lớn, nhưng cũng có thể rèn luyện khống chế lực lượng bản thân càng tốt hơn. Lại có thể ở sau khi luyện hóa tăng lên tiềm lực. Nhất cử lưỡng tiện, nước thiên hà cũng không phải thật sự là nước, mà là do vô số chính khí hội tụ thành. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một năm qua đi, khi Sở Mộ cảm thấy uể oải, sẽ thoát ly vũ trụ thiên hà nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt, lại tiến vào trong thiên hà tiếp tục luyện hóa thiên hà chính khí. Vừa bắt đầu, hắn chỉ có thể luyện hóa một tia, một năm sau thì có thể luyện hóa gấp 10 lần, đương nhiên, tăng lên gấp 10 lần cũng rất ít, nhưng là một tiến bộ to lớn. Sở Mộ có thể cảm giác được tiềm lực của mình, ít nhất tăng lên một phần, một năm này tăng lên một phần tiềm lực, này không thể nghi ngờ hết là sức kinh người. Tiềm lực đối với bất luận tu luyện giả nào mà nói đều vô cùng trọng yếu. Tiềm lực càng cao thâm, đại biểu bọn họ ngày sau có thể đạt đến trình độ càng cao. Tu luyện công pháp cũng nhận được tăng trưởng, nhưng tiềm lực là trời sinh. Hậu thiên hầu như không cách nào thay đổi. Sở Mộ cũng là luyện hóa thiên hà chính khí mới biết nó có thể tăng lên tiềm lực. Cơ hội hiếm có, tự nhiên không thể bỏ qua. Đảo mắt lại một năm qua đi, Sở Mộ luyện hóa thiên hà chính khí càng nhiều, tiềm lực lại tăng lên một phần, loáng một cái chính là 10 năm. Sở Mộ đã có thể dễ dàng luyện hóa thiên hà chính khí ở biên giới vũ trụ thiên hà. Tiềm lực cũng ở trong 10 năm thời gian, tăng lên một thành, loại tăng lên này là lấy tỷ lệ tính toán. Bởi vậy mỗi luyện hóa một tia thiên hà chính khí sẽ có tỷ lệ tăng lên như thế. Nhưng lượng tăng lên thì lại khác, dù sao có mấy người tiềm lực cao thâm, có mấy người tiềm lực kém, như Sở Mộ, tiềm lực cực kỳ kinh người. Hắn tăng lên một thành, thậm chí có khả năng vượt qua những người khác 3 phần 10. 5 phần 10, không cách nào lại tăng lên, chỉ có thể thâm nhập sâu hơn. Sở Mộ thầm nói, càng thâm nhập vũ trụ thiên hà, cường độ thiên hà chính khí liền càng cao, càng khó có thể chống đỡ. Bất quá Sở Mộ trải qua 10 năm luyện hóa, bản thân đối với thiên hà chính khí có lý giải nhất định. Có thể chống đỡ càng tốt hơn, mặt khác là hắn có thể luyện hóa thiên hà chính khí càng tốt hơn. Chậm rãi thâm nhập, cảm thụ cường độ xung kích của thiên hà chính khí càng ngày càng cao. Sở Mộ để thân thể của mình từng chút thích ứng, đồng thời, hắn cũng cẩn thận chú ý bốn phía. Trong vũ trụ thiên hà bao hàm vô số bảo vật, những bảo vật này có khả năng bất động, cũng có thể theo thiên hà chính khí lưu động mà di chuyển nhanh chóng. Một khi phát hiện nhất định phải mau chóng ra tay, bằng không sẽ bỏ qua. Tiềm lực tăng lên, cũng không phải vô hạn, cho dù thiên phú của Sở Mộ hơn người, cũng có chỗ cực hạn. Trước đó, Sở Mộ tiêu tốn 10 năm thời gian luyện hóa thiên hà chính khí, mới tăng tiềm lực lên một thành, nhưng sau khi càng thâm nhập thiên hà tiếp tục luyện hóa thiên hà chính khí. Lại qua 10 năm, tiềm lực lại chỉ tăng lên 1% mà thôi, độ khó tăng vọt gấp 10 lần. Bất quá, có thể tăng lên, không thể nghi ngờ chính là chuyện tốt. Sở Mộ tự nhiên không muốn buông tha cơ hội như vậy. Tiếp tục hấp thu thiên hà chính khí luyện hóa, hai cỗ khí tức mạnh mẽ đang từ đàng xa cấp tốc tiếp cận, kinh động Sở Mộ, hắn vội vã nhìn sang, liền nhìn thấy hai bóng người đang giao thủ, một đạo rất lớn, tựa hồ là một con cá lớn ngoại hình kỳ lạ, thân thể béo tốt, nhưng phần sau lại như đuôi rắn, miệng đầy răng nhọn trông vô cùng đáng sợ, phảng phất như có thể cắn nát hết thảy. Một bóng người khác thì như là nhân loại, nhưng lại không phải nhân loại. Cách chương.